Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256. Hàng xóm mời. Ầm ầm nổ tung thiết giáp long, giống như một cái uy lực cường đại quả bom, máu thịt giống như tứ tán mà phi đạn phiến. Huyền hoàng ánh sáng từ trên trời hạ xuống, khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái tràn đầy chạy lên não. Vẻ mặt say mê Trần Vũ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực liền từ 100.0010.312 tăng lên tới 100.0010.412. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta phải đi. Đi vào trong phế tích, Trần Vũ sử dụng ngũ hành độn thuật, lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường. Nửa giờ sau, mười mấy chiếc chuyên chở missile chiến đấu cơ bay nhanh tới. Sau đó lại quay đầu rời đi. Lại qua vài chục phút, xe cảnh sát, xe chữa lửa lần lượt chạy tới. Trở lại biệt thự Trần Vũ, nằm trên ghế salon, mở TV, nhàn nhã xem TV. Hôm nay 9 giờ sáng, một con thể dài hơn 300 thước quái thú, bước đầu phòng trừng, có hơn 35.000 người ngộ hại. Trong máy truyền hình, vóc người hỏa bạo người nữ chủ trì Eliza, vẻ mặt đau buồn nắm microphone, ngữ khí trầm trọng nói, nhân khó tránh khỏi vừa chết, cũng không phải là ta sát, hoàn toàn không cần phải tự trách, ngược lại. Nếu không phải ta xuất thủ, lấy thiết giáp long thực lực, khẳng định không chỉ tử mấy chục ngàn người ngoại quốc. Không muốn, thưởng thức một chút làm người ta nhiệt huyết sôi trào phim ngoại quốc. Nhìn mấy bộ xuất sắc vô, hạn ngoại quốc mảng lớn, Trần Vũ cảm thấy Dương Quỷ Tử điện ảnh, so với Tiểu Quỷ Tử cùng cây gậy càng đẹp mắt, tiêu tiền bình tĩnh nhiệt huyết, tiêu trừ sao động. Xuất ra một con sơn dương, dùng lấy gia thuật dọn dẹp một phen sau. Hắn ở trên cỏ nướng, 7 ngày một cái quái gì, cách quái thú Grass hạ xuống. Còn có thất ngày, sau mười mấy phút, bị nướng ra tới mở dê, không ngừng nhỏ vào trong lửa. Xì xì xì thanh âm vang lên, tiện tay đem một loại lại một loại gia vị, vẩy vào chậm chạp xoay tròn nướng thịt dê phía trên. Đậm đà mùi thơm theo gió hướng bốn phía bồng bềnh. Cáp Lâu, một cái 20 tuổi, nhìn giống như Đông Tây Phương kết hợp ngoại quốc nữ, từ bên ngoài đi vào, vui vẻ ra mặt la lên. Cáp Lâu, Trần Vũ thuận miệng đáp một tiếng. Xin chào, ta tên là Trân Ni, liền ở nơi đó, gái Tây chỉ cách đó không xa biệt thự. Xin chào, ta tên là Trần Vũ. Không nên gọi ta Vũ Trần. Cảm ơn, Trần Vũ nói. Đây là cái gì? Trần Ni hiếu kỳ hỏi. Sơn Dương, Trần Vũ nói. Ngươi là Viêm Hoàng Nhân, Đông Doanh, hay lại là người Cao Ly? Trần Ni lại hỏi. Viêm Hoàng Nhân, Trần Vũ cười nói. Hay lại là Viêm Hoàng Mỹ thực nhiều nhất. Cha của ta cũng là Viêm Hoàng Nhân. Năm trước đi Viêm Hoàng Quốc thời điểm. Trân Ni cười nói, đó là, ngoại trừ Viêm Hoàng trong nước bữa ăn bên ngoài, những quốc gia khác thức ăn, cũng không ra hồn, không có gì cấp bậc. Trần Vũ nói, không đúng sao, thế giới công nhận cực phẩm mỹ thực, cũng xuất từ Pháp Lam Tây cùng Ý Đa Lít. Trân Ni phản bác, một cái làm bánh xe xí nghiệp, có tư cách gì đánh giá thức ăn? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường hỏi. Có lẽ ngươi nói đúng, Trần Ni không đáng đưa hay không nói. Thức ăn chung bên trong, dù là chỉ là một phần cải trắng, cũng có thể tiêu hết vài tỷ. Trần Vũ nói, làm sao có thể? Trần Ni khó tin hỏi, cải trắng chỉ ăn thức ăn tâm. Một phần cải trắng là có thể dùng hết hơn mấy trăm ngàn quả cải trắng. Ở Viêm Hoàng Quốc cổ đại, có người ăn trắng thức ăn. Dùng nhân sâm làm củi đốt. Người suy nghĩ một chút. Làm xong một phần cải trắng, muốn thiêu hủy bao nhiêu nhân sâm? Trần Vũ nói, trợn mắt líu lưỡi. Chân Ni lấy điện thoại di động ra một cái hả, sau đó kinh hô, mua két, ngươi nói lại là thật, không phải là so với xa xỉ sao? Lịch sử ngắn ngủi người ngoại quốc, như thế nào là Viêm Hoàng Nhân đối thủ? Một lát sau, lại có mấy người thanh niên nam nữ từ chung quanh biệt thự đi tới. Xin chào, ta tên là James. Xin chào, ta tên là Christina. Xin chào, ta tên là Robin. Cùng mọi người bắt tay một cái, Trần Vũ mời bọn họ ngồi xuống. Tất cả mọi người là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hắn còn phải tiếp tục ở cái thế giới này đánh quái kiếm thuộc tính. Ngoại trừ gặp phải đánh không thắng quái thú, hắn liền sẽ không dễ dàng rời đi. Đánh bại thứ nhất quái thú, hắn tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 100 điểm. Nếu có thể đánh bại cái thứ hai quái thú, tam hạng thuộc tính lại sẽ gia tăng 200 điểm. Là đem cái thứ ba quái thú đánh bại, tam hạng thuộc tính cũng còn sẽ gia tăng 300 điểm. Vũ, ngươi nướng thịt dê thịt quá thơm rồi. Gọi ta Trần Vũ, cảm ơn. Buổi sáng đầu quái thú kia thật tàn nhẫn, một chút giết hơn 3 vạn người. Cũng còn khá chúng ta Mỹ Lực Kiên có super hero. Đánh quái thú, người kia, nhìn qua không giống như là Mỹ Lực Kiên nhân. Chúng ta là hé nở tự do quốc gia, các sắc nhân loại đều có. Người kia thật lợi hại, nắm lên hơn 300 mét trưởng quái thú. Nếu như ta có cái kia dạng năng lực là tốt, có phải hay không là mạt thế yêu cầu tới? Mấy cái người ngoại quốc người một lời ta một lời nói không ngừng, rõ ràng không hề rời đi ý tứ, da mặt thật dày, liền như vậy ăn thua thiệt đánh chất, đều là hàng xóm, xin bọn họ ăn chút nướng thịt dê thịt đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, có thể ăn chưa? Trần Ni nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi hỏi. Đúng vậy, ta đều không kịp đợi. Christina phụ họa nói, buổi trưa ngươi mời chúng ta ăn thịt dê, buổi tối ta mời ngươi tham gia nằm úp sấp thể. James nói, có thể ăn, các ngươi tùy ý. Trần Vũ kéo xuống một cái đùi dê, ăn ngốn nghiến ăn, ăn ngon, quá ăn ngon rồi. So với ta ở Viêm Hoàng Quốc ăn rồi nướng toàn bộ dê, còn phải ăn ngon gấp 100 lần. Trần Ni kinh hỉ nói, Trần Vũ, tài nấu ăn của ngươi thật lợi hại. James không kìm lòng được khen, ta đi cầm mấy chai rượu tới. Robin sau khi nói xong, xoay người hướng ngoài 200 thước biệt thự đi tới. 5 người vừa ăn nướng thịt dê thịt, vừa uống dương tửu, một bên nói vớ vẩn. Cảm ơn ngươi nướng thịt dê thịt, buổi tối nhớ tới tham gia nằm úp sấp thể. James nói, đưa mắt nhìn 4 cái người ngoại quốc rời đi. Trần Vũ đem bỏ hoang vật, dùng hỏa hệ pháp tác đốt thành hư vô. Màn đêm buông xuống, hắn đổi một bộ quần áo, thẳng đi về phía James ra. Người ngoại quốc nằm úp sấp thể, hắn còn không có thấy qua. Người rốt cuộc đã tới. Thấy hắn đến, Robin cười nói, mọi người yên lặng một chút, ta cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới. Đến từ Viêm Hoàng Quốc, Trần Vũ. James lớn tiếng nói, từng cái tướng mạo khác nhau thanh niên nam nữ, có bưng rượu tán gẫu, có ở trên cỏ ca hát khiêu vũ, có muốn tới hay không một chút? James cười hỏi, không cần. Trần Vũ lắc đầu một cái. Theo thời gian trôi qua, một đôi đối cấu kết chung một chỗ người ngoại quốc, đi tới từng cái xó xỉnh, không coi ai ra gì tùy ý buông thả. Người ngoại quốc tụ họp, mãi mãi cũng không thể rời bỏ nằm úp sấp thể. Trong lòng Trần Vũ cười lạnh, bước đi ra phía ngoài. Người thế nào cũng đi? Trần Ni nghi ngờ hỏi, không có hứng thú gì, còn không bằng về nhà ngủ. Trần Vũ thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi như vậy đứng đắn. Trần Ni nói, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy? Trần Vũ hỏi ngược lại, phụ thân ta là Viêm Hoàng Nhân. Trần Ni nói, nơi này là Mỹ Lực Kiên. Trần Vũ nói, ta cùng bọn hắn không phải là một thế giới nhân. Trần Ni nói, thời gian không còn sớm. Tạm biệt, Trần Vũ nói, tạm biệt, Trần Ni phất phất tay, liên tục bước nhẹ nhàng xoay người rời đi, trở lại biệt thự, nhìn hai bộ có quan hệ với sinh mệnh điện ảnh. Tiêu Tiền bình phục bay lên Tà Niệm, giặt sạch một cái tắm nước nóng. Trần Vũ nằm ở co giãn thật tốt trên giường lớn, yên lặng nhìn trần nhà, đánh quái thú tăng thực lực lên. Sinh hoạt hàng ngày điều chỉnh tâm tính, nếu không phải ta có vô hạn nạp hệ thống, nhiều lắm là thời gian mấy tháng, ta sẽ giống như những thứ kia người ngoại quốc như thế. Lấy vận động tới thả ra áp lực. Kiếp trước nghe người ta nói, những thứ kia sát thủ nhà nghề, mỗi lần giết chết mục tiêu sau đó, hoặc là đi uống rượu, hoặc là đi tìm, không hàng phục được tâm ma, sẽ cùng ma quỷ cộng vũ, cũng còn khá ta có tiền có hệ thống, mãi mãi cũng sẽ không mất lý trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.